Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, nghe ngóng. Một gian tiệm cơm bên trong phòng. Triệu Diệu ngồi tại bên cạnh bàn, đang chờ bạn học thời đại học phi ca. Đột nhiên, kèm theo một hồi náo động âm thanh, bao xương đại môn bị một cước đá văng. Một tên thân cao gầy, ánh mắt hèn mọn thiếu niên bị người một lần đẩy vào. Một tên nhìn qua dáng người cường tráng, làn da ngăm đen thanh niên theo ở phía sau đi đến. Thấy Triệu Diệu lập tức lên tiếng chào hỏi. Ngượng ngùng a, tới chậm. Triệu Diệu kinh ngạc nhìn một chút một bên cái kia thiếu niên gầy yếu trên tay còng tay. Nói ra, đây là chấm ngoặc kép, trên đường đi tàu địa ngầm, vừa vặn đụng phải hắn tại trộm đồ, cũng không thể mặc kệ đi. Phi ca bất đắc dĩ cười một cái nói. Nhưng nếu là mang trở về cục làm cái ghi chép, đoán chừng muốn bận bịu đến 11 giờ tối. Chỉ có thể trước dẫn hắn tới cùng nhau ăn cơm, lại mang về. Nhân dân anh hùng a. Triệu Diệu cười nói, ngươi công việc này thật đúng là đủ liều. Ta cũng liền gãi gãi trộm vặt móc túi. Nếu là bọn hắn có mười mấy người, ta khẳng định liền đi vòng qua. Phi ca nói gọi tới phục vụ viên, gọi món ăn đi. Nhanh lên nhanh lên, ta hôm nay cơm trưa cũng không kịp ăn. Một bên tên nhỏ con nói ra. Ca, ta sai rồi, ngài liền tha cho ta lần này đi. Nói, hắn lại chừng một bên tên nhỏ con liếc mắt. Nói ra, ngồi xong, sớm biết hiện tại, lúc trước làm gì đi. Một bữa cơm ăn đến, cơm nước no nê. Phi ca nhìn một chút trước mắt Triệu Diệu nói. Ngươi lần này mời ta ăn cơm, có phải hay không còn có chuyện gì không nói a? Có khả năng a, đại phi ca, làm một năm cảnh sát, mắt lực đại trướng a. Triệu Diệu nói, dựa vào gấp phi ca bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi, mây trắng đường án giết người, người biết a? Hắn cố ý thấp giọng, xa xa tên nhỏ con mặc dù mong muốn nghe, nhưng cũng phát hiện mình nghe không được, cũng là phi ca nghe được Triệu Diệu vấn đề, nhíu nhíu mày. Đem tên nhỏ con đưa ra ngoài, khảo tại bên ngoài, sau đó hồi trở lại tới nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Đây chính là đại án trọng án. Triệu Diệu nói ra đã sớm nghĩ kỹ lý do. Bị giết cái vị kia lão thái thái ta biết, ta yêu cầu cũng không nhiều. Liền muốn quan tâm một chút bản án tra được thế nào? Tống Phi nhíu nhíu mày. Loại chuyện này nghiêm ngặt tuy nói là trái với kỷ luật, nhưng mà lấy hắn cùng Triệu Diệu giao tình, còn có Triệu Diệu bản thân làm người, hắn thoáng cân nhắc một chút hai bên phân lượng cùng nguy hiểm, liền gật gật đầu nói, được, chuyện này ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút, bất quá ta nghe nói vụ án lần này vô cùng khó giải quyết, ngươi tuyệt đối đừng rơi vào đi, còn có ta nói cho ngươi về sau, ngươi cũng tuyệt đối đừng nói cho người thứ ba nghe, yên tâm đi. Triệu Diệu lau miệng ba nói ra, ngươi quên, ta thế nhưng là khóa kéo miệng, ngươi đại học thế nhưng là nói cho ta biết rất nhiều. Chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi. Tống Phi ho khan một tiếng, đứng lên nói ra, được rồi, ta đi, ngươi chờ ta tin tức tốt. Thấy Tống Phi mang theo tên nhỏ con rời đi, Triệu Diệu thở dài một hơi, tiếp xuống liền xem cảnh sát tra được thế nào. Đúng lúc này, Triệu Diệu mở ra điện thoại, phát hiện WeChat bên trên có người thêm chính mình. Tống Giai Duyệt. Triệu Diệu nhìn một chút ảnh chân dung, liền phát hiện thêm mình người lại là Tống Giai Duyệt. Hắn hơi hơi ngẩn người liền lựa chọn đồng ý. Thật có lỗi, quên cho ngươi tiền xe. Ta hỏi đồng sự ngươi nick WeChat. Nói, nàng phối một cái vẻ mặt ngượng ngùng, sau đó đã phát một cái hồng bao tới. Triệu Diệu thu hồng bao nói ra, không có việc gì, nghĩ đến chính mình mấy tuần trước còn âm thầm ưa thích nữ sinh, bây giờ chủ động tăng thêm chính mình WeChat, Triệu Diệu chỉ có thể cảm khái thế sự vô thường. Hắn cũng biết Tống Giai Duyệt không phải hám làm giàu, chỉ bất quá xã hội hiện đại tiền tài mang tới đủ loại điều kiện vật chất, hoàn toàn chính xác dễ dàng gia tăng nam tính cùng hấp dẫn nữ tính lực, liền giống với đồng dạng một người lái xe thể thao, xuyên hàng hiệu thời điểm, một cách tự nhiên lại so với ăn mặc bình thường trên xe buýt thời điểm mị lực lớn. Về đến nhà, Triệu Diệu vừa nhấc mắt liền thấy lớn như vậy trong phòng khách. Mạt Trà đang nằm ở trên giường, một vừa nhìn trong điện thoại di động anime, một cái tay khác án lấy một đầu đùa mèo bổng không ngừng rời tới rời đi. Mang Quả liền ngồi xổm ở phía dưới ghế salon, tròn căng con mắt chăm chú nhìn đùa mèo bổng lên giả chuột. Bị Mạt Trà đùa mèo bổng chọc cho không ngừng khoảng chừng lắc đầu. Đổi tới đổi lui, khinh miệt nhìn dưới chân Mang Quả liếc mắt, Mạt Trà khinh thường nói: "Ngu xuẩn sinh vật a, thần phục tại ta đại bổng xuống đi." Triệu Diệu bất đắc dĩ nói: "Đừng khi dễ Mang Quả, ta khi dễ hắn." Mạt Trà nói ra: "Có ta cùng hắn chơi, hắn không biết nhiều vui vẻ, thật sự là rốt nát lại hạnh phúc a. Một cây đùa mèo bổng liền có thể chơi đến vui vẻ như vậy. Ta cũng bắt đầu hoài niệm ta khi còn bé, lúc kia tùy tiện một cái bóng đều có thể chơi một chút buổi trưa. Ai, hiện tại coi như cuộn cuộn siêu thần, buổi diễn năm giết cũng tìm không trở về lúc kia đơn thuần vui vẻ." Triệu Diệu bĩu môi: "Đúng vậy a, nếu như tính toán bị siêu thần cùng bị năm giết số lần, người đại khái là nước phục mạnh nhất cấp bậc đi, còn không phải là các ngươi cái điện thoại gì. Động này thiết kế rất đúng mèo không hữu hảo." Mạt Trà hai mắt sáng lên nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu cho tới nay đánh không tốt Vương Giả Vinh Diệu, cũng là bởi vì màn hình điện thoại di động quá ảnh hưởng ta thao tác, là phần cứng hạn chế ta phát huy. Hắn một đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào Triệu Diệu, đưa điện thoại di động lên một cái giao diện bỏ vào Triệu Diệu trước mặt nói ra: "Ngươi xem, đây là Vương Giả Vinh Diệu chuyên dụng trục quay, có thể trực tiếp dính tại trên màn hình điện thoại di động. Mua cho ta một cái a. Hôm nay ngươi cho ta mua cái trục quay, ngày mai ta trả lại ngươi một cái Vương Giả." Triệu Diệu nắm lấy Mạt Trà, trực tiếp nắm lấy gò má của đối phương bóp lấy. "Được rồi được rồi, ta nhớ kỹ, ban đêm liền mua cho ngươi, trước cho ta tuốt ra cái một giờ." Mạt Trà một gương mặt béo phì bị Triệu Diệu bóp dần dần biến hình, khó chịu nói: "Lại phải tuốt ra ta, ngươi mấy ngày nay tuốt ra ta thời gian quá dài, mau đều muốn bị ngươi tuốt ra chọc." Hai ngày nay Triệu Diệu vì hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày đều muốn lôi kéo Mạt Trà tuốt ra, huấn luyện siêu năng lực, còn có đánh Vương Giả Vinh Diệu. Đánh Vương Giả Vinh Diệu còn tốt, mỗi ngày bị tuốt ra một giờ, ngay từ đầu cũng vẫn được. Thời gian lâu dài về sau Mạt Trà lại là cảm giác toàn thân khó chịu. Huấn luyện siêu năng lực một giờ càng là vừa mệt vừa đói. "Ngươi làm gì không đi tìm Elizabeth?" Mạt Trà meo meo phản kháng nói. Không qua khí lực của hắn lại thế nào so ra mà vượt Triệu Diệu. Toàn bộ thân thể bị lật lên, một hai bàn tay to tại hắn trắng trên bụng tùy ý vuốt ve xoa nắn. Triệu Diệu cũng không có cách, Elizabeth mặc dù trong nhà hắn, thế nhưng còn không có bị chân chính thu phục leo lên búc. Hắn cũng thử qua kéo Elizabeth tới làm nhiệm vụ, lại là căn bản vô hiệu. Được rồi, chờ luyện qua siêu năng lực, mang ngươi lên hoàng kim." Triệu Diệu nói ra. "Meo," Mạt Trà nói bổ sung. "Đừng quên ta Vương Giả Vinh Diệu trò chơi trục quay tay cầm ấn phím giác hút Android điện thoại gì. Chuyển thần khí, biết biết, tuốt ra mèo, luyện một giờ siêu năng lực, lại dẫn Mạt Trà mở một giờ đen về sau." Triệu Diệu bưng mèo cơm đi ra. Mang Quả, Mạt Trà cùng Elizabeth đã sớm cùng một chỗ trông mong chờ ở bên ngoài. Kèm theo Triệu Diệu buông xuống mèo cơm, ba cái mèo cùng nhau cúi đầu, từng ngụm nuốt chửng, xem lấy bọn hắn một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Triệu Diệu cũng yên lặng lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp lấy lại đi tới một gian khác phòng ngủ nuôi nấng mèo hoang nhóm. Mấy con mèo hoang đã sớm cùng Triệu Diệu thân quen, to gan nhất hai cái ấu mèo vừa nhìn thấy Triệu Diệu liền meo meo kêu xông tới, có một đầu thậm chí còn trực tiếp bò lên trên Triệu Diệu ống quần. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.